Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 185 gian thương lục tam nha mọi người đều không muốn lạc hậu một bước, nhanh chân liền hướng bên dòng suối nhỏ chạy tới. 1000 khối ngỗng ấm thạch trong chốc lát công phu liền nhặt đủ rồi. Nhưng khuân vác xác thật một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, ít nhất qua lại 10 tới tranh mới có thể dọn đến thôn Nam. Dọc theo đường đi còn phải nghỉ hồi lâu nếu hiểu được hợp tác người mười mấy người hợp tác cùng nhau vận chuyển cục đá. Một lần là có thể đổi đến 1 cân hạt rẻ rang đường, giống Diệp gia người tiểu hài nhi chính là cùng nhau hợp tác, cùng nhau thay đổi 2 cân hạt rẻ rang đường. Bất quá cũng không phải sở hữu tiểu hài nhi đều nguyện ý cùng nhau hợp tác, đều các làm các, một chuyến chạy vội, mệt đến thở hồng hộc mà. Lục Tam Nha đầu óc linh hoạt. Không có giống những người khác giống nhau một chuyến bối cục đá, ngược lại là mượn một hộ nhà xe cút kít vận cục đá. Lục Tam Nha đẩy xe cút kít chạy tới Lục Tảo trước mặt tranh công. Người xem, ta chạy 2 tranh liền vận 1000 tảng đá. Lục Tảo nhưng thật ra không ngoài ý muốn Lục Tam Nha thông minh, đại khái đánh giá một chút. 1000 khối là đủ, chờ một chút liền cho ngươi trang hạt rẻ. Lục Tam Nha xoa cái trán chỗ hãn, thở hồng hộc mà nói. Ta có thể không cần hạt rẻ sao? Ta tưởng đổi thành tiền. Này không được. Ta chỉ nói lấy cục đá đổi hạt rẻ. Không có nói qua muốn đổi tiền. Lục Tảo nhìn Lục Tam Nha trong mắt thất vọng thần sắc. Vậy ngươi còn muốn hay không hạt rẻ? Lục Tam Nha lập tức reo lên. Đương nhiên muốn. Lục Tảo cười cười. Ta còn tưởng rằng ngươi không cần đâu. Ta dựa vào cái gì không cần? Lục Tam Nha bất mãn hừ một tiếng. Nàng nhưng không nghĩ làm không công. Phân lượng cấp đủ một chút, ta cho ngươi cục đá phân lượng đều là ước chừng. Lời nói như thế nào nhiều như vậy, Lục Tảo tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng lại như cũ đem đường xào hạt rẻ trang đến cũng đủ nhiều. Đối với Lục Tam Nha thay đổi, nàng đều xem ở trong mắt, chỉ cần cần lao chịu làm, nàng nguyện ý đối Lục Tam Nha thiện lương một ít. 5 vạn tảng đá thực mau liền thấu đủ rồi, ở trên đất trống cao cao đôi mấy đông lớn. Mỗi cây vận tới cục đá tiểu hài tử trong tay đều cầm một bao hạt rẻ rang đường, trong đó lấy Lục Tam Nha trong tay đường xào hạt rẻ nhiều nhất, nàng ước chừng thay đổi 5 cân đường xào hạt rẻ. Lục Tam Nha cầm đường xào hạt rẻ đắc ý rào rạt ở thôn trung truyền du, ở một đám tiểu cô nương trước mặt biểu diễn ăn hạt rẻ. Lại hương lại ngọt, đây là ta đời này ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Các ngươi nghe vừa nghe, có phải hay không đặc biệt hương? Lục Tam Nha cầm lột ra kim hoàng sắc hạt rẻ ở các tiểu cô nương cái mũi trước đong đưa. Thật hương nha, các tiểu cô nương bị dụ hống thèm ăn không thôi. Tam Nha, ngươi cho ta ăn 2 viên đi. Không được, đây là ta đi làm việc đổi. Lục Tam Nha đem hạt rẻ bỏ vào trong miệng, đầy mặt say mê. Ai cho các ngươi không muốn đi? Mấy cái tiểu cô nương phân biệt là Dương thôn trưởng cháu gái Tiểu Nhã, Chu thợ săn gia Thúy Nhi, còn có Cơ Hồ nhân gia Tiểu Hải Nhi. Trong nhà nhật tử đều cũng không tệ lắm, ở nhà người khác ăn không được đường thời điểm, các nàng đều là có thể ăn thượng, cho nên cũng không có chạy tới đổi cái gì hạt rẻ rang đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại nghe mãn thôn phiêu hương hạt rẻ rang đường, mấy cái tiểu cô nương liền thèm không được, sôi nổi vây quanh Lục Tam Nha muốn ăn thượng mấy viên. Tiểu Nhã chỉ vào chính mình trên đầu vàng nhạt sắc hoa lụa. Ta lấy ta đầu hoa cho ngươi đổi. Thúy Nhi cũng nói, ta lấy ta ná cùng ngươi đổi, ta lấy mạch phấn màn thầu cùng ngươi đổi, Flo, ta lấy tay của ta lụa cùng ngươi đổi. Lục Tam Nha lắc lắc đầu, không đổi. Tiểu Nhã cắm eo tức giận nói, Tam Nha, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng phân cho chúng ta ăn? Các ngươi lấy tiền tới mua. Lục Tam Nha quơ quơ trên tay thơm ngào ngạt đường xào hạt rẻ. 5 văn tiền một bao. Tiểu Nhã nhăn lại mi, như vậy quý. Không quý không quý, này có thể so bánh bao tiện nghi nhiều. Lục Tam Nha dưới đáy lòng mắt trợn trắng, Tiểu Nhã các ngươi thường xuyên ăn bánh bao thịt có thể so cái này đắt hơn. 2 cái bánh bao liền 10 văn, như vậy 1 bao nửa cân mới 5 văn, cái nào có lời. Các ngươi không cần liền tính, ta về nhà đi. Lục Tam Nha làm bộ phải đi. Ai, đừng đi, Tiểu Nhã là cái thèm ăn, ngăn lại phải rời khỏi Lục Tam Nha. Ta mua 1 bao. Lục Tam Nha vươn tay đòi tiền, cấp bạc, người tại đây chờ, người đừng đi, ta lập tức trở về lấy. Tiểu Nhã nói liền hướng cách đó không xa trong nhà chạy. Lục Tam Nha nhìn Thúy Nhi mấy cái, Các người muốn hay không? Muốn, Thúy Nhi gật gật đầu, Tiểu Nhã đều phải, các nàng không cần chẳng phải là mất mặt sao? Cho nên các nàng cũng đến mua một bao mới được. Lục Tam Nha nói, vậy các ngươi mau trở về lấy tiền, chậm bị Tiểu Nhã toàn bộ mua đi rồi liền không có. Ai, chúng ta này liền trở về lấy. Thúy Nhi mấy cay cũng nhanh chân quên chạy tới. Lục Tam Nha nhìn mấy người chạy xa thân ảnh, bĩu môi, lộ ra thực hiện được cười gian. Tiểu Nhã cùng Thúy Nhi mấy cái trong nhà Nhật tự hào quá, trưởng bối thường thường sẽ cho mấy cái tiền đồng cho các nàng chậm rãi tích góp, cũng có mười mấy hai mươi văn. Này không nhỏ Nhã cùng Thúy Nhi hai người đua đòi, một người thế nhưng mua 10 văn đường xào hạt dẻ, nếu không phải mặt khác mấy cái tiểu cô nương cũng tưởng phân một chút, khả năng đều bị Tiểu Nhã cùng Thúy Nhi tranh nhau mua hết. Cuối cùng, Lục Tam Nha từ Lục Tào chỗ đó đổi lấy 5 cân hạt dẻ rang đường bị nàng chia làm nửa cân một bao, 5 văn tiền một bao, cuối cùng bán đi 8 bao. Kiếm lời 40 văn Lục Tam Nha hừ ca nhi cầm dư lại một cân đường xào hạt dẻ đi tìm bạn tốt đại nữ các nàng, cấp một người phân hai viên, sau đó lại hướng trong núi đi. Lục Tào cũng không biết Lục Tam Nha qua tay liền đem hạt dẻ rang đường giá cao bán đi. Nàng chuyên tâm nhìn chằm chằm đại gia đào đất cơ cùng phóng hòn đá tảng, chờ nên toàn bộ đào hảo, hòn đá tảng toàn bộ điền hảo sau liền có thể bắt đầu hướng lên trên tu tường. LEOSING Quảng cáo, cách chương.